ta có thể phục chế thiên phú. Chương 149, Di tích cổ văn minh, canh, 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đầu tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn xem Vương Yến, không nghĩ đến đối phương là quyết định này. Hơn nữa Vương Yến đoán rất đúng, hắn xác thực không có bị nào đó lão quái vật thu làm đồ đệ, cũng không cái gì bối cảnh, cái này rất dễ dàng thấy đi ra, hắn yêu thế duy nhất chính là thiên phú cao, mà thiên phú thì là thời đại này trọng yếu nhất, so bất luận cái gì truyền thừa đều muốn trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thiên phú cao không có nghĩa là không cần cơ duyên, không cần tri thức, không cần chỉ đạo. Giống như lúc trước Diệp Thiên không có đạt được cụ phong vương tâm đắc tu luyện, liền sẽ không đi nếm thí đúc thành hoàn mỹ căn cơ, có lẽ có thể phục chế người khác ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, nhưng nếu là không có hoàn mỹ căn cơ, hắn rất khó đánh vỡ 100 lần tăng phúc cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục chế thiên phú không phải vạn năng, cũng không thể trợ giúp hắn đánh vỡ 100 lần tăng phúc cực hạn, cũng chỉ có hoàn mỹ căn cơ thiên tài mới có thể đánh vỡ. Cho nên, đối với một số cơ duyên, có thể tranh thủ tự nhiên là muốn tranh thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương tỷ, ngươi nghĩ đầu tư ta cái gì? Diệp Thiên nói thẳng hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tòa cùng loại với chiến thần tháp di tích cổ văn minh, ta cầm giữ có một cái danh ngạch nhưng ta tự biết thực lực không đủ, nếu là đi vào mà nói, chẳng những phải không đến bảo vật, ngược lại có khả năng rất lớn tính mất đi tính mạng. Không ít đại thế lực thiên tài muốn ta cái này danh ngạch nhưng ta đều không có cho. Ta muốn đem cái này danh ngạch cho ngươi, yêu cầu duy nhất là ngươi có thể mang ra một loại có thể rèn luyện tinh thần 487 lực bảo vật. Vương Yến nói ra bản thân mục đích, di tích cổ văn minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc hỏi đạo, cái gì là di tích cổ văn minh? Vương Yến đối Diệp Thiên không biết di tích cổ văn minh một chút cũng không kinh ngạc, coi như là ở Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng chỉ có đỉnh tiêm đại thế lực hạch tâm đệ tử mới biết được bí mật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần tháp chính là một tòa di tích cổ văn minh lưu lại bảo vật. Vương Yến giảng thuật đạo, di tích cổ văn minh, người có thể hiểu thành thật lâu năm tháng trước đó lưu lại di tích có thể là trên vạn năm, có thể là mấy chục vạn năm, thậm chí càng xa xưa niên đại. Văn minh nhân loại trước đó còn có văn minh khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chấn kinh, hắn cũng tốt kỳ qua chiến thần tháp dạng này vượt thời đại bảo vật là làm sao tới, xuất hiện tại biết rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần tháp lại là cổ văn minh bảo vật cự ly bây giờ thật lâu năm tháng. Có thể thấy được chiến thần tháp ở tại văn minh tất nhiên 10 phần trước vào cùng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia cổ văn minh đây. Diệp Thiên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ tiêu diệt, có lẽ rời đi địa cầu, người nào biết rõ đây. Vương Yến nhún vai cũng biểu thị bản thân không biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thiên không có trong vấn đề này hỏi nhiều, mà Vương Yến tiếp tục giảng thuật một tòa kia di tích cổ văn minh. Một tòa kia di tích cổ văn minh là một tòa thần điện bên trong có một vùng không gian bên trong có không ít bảo vật, trong đó không thiếu có thể gia tăng thiên phú bảo vật, thậm chí có cô đọng tinh thần lực rèn luyện thành thần thức bảo vật. Trung Hải siêu cấp căn cứ sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy cao thiên phú người, đều dựa vào những cái này bảo vật, nếu không Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực và thiên phú trình độ đều muốn hạ thấp 1-2 cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong có đao kỹ sao? Diệp Thiên thuận miệng hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn coi là không có, nhưng Vương Yến lại một ngụm đạo. Có Trung Hải siêu cấp căn cứ nguyên lực bí tịch đao kỵ kiếm kỹ kỹ thuật bắn súng các thứ, chỉ có số rất ít mới là võ giả sáng tạo ra, đại bộ phận đều là từ di tích bên trong mang đi ra. Một tòa kia thần điện bên trong thật có đao kỹ, thậm chí ngay cả hoàng kim cấp đao kỹ đều có, nhưng khó lấy được. Liền hoàng kim cấp đao kỹ đều có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thực tình động, hắn thế nhưng là phi thường nhớ muốn hoàng kim cấp đao kỹ, nếu là có một môn hoàng kim cấp đao kỹ thực lực của hắn tất nhiên phóng đại rất nhiều. Người thật nguyện ý đem cái này danh ngạch cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng tiến vào thần điện danh ngạch có bao nhiêu, nhưng mỗi một danh ngạch tất nhiên 10 phần chân quý. Đương nhiên, Vương Yến khẳng định đạo. ta tin tưởng ngươi thực lực hơn nữa chúng ta cái này là đồng giá giao dịch, đây không phải các ngươi tán tu liên minh một mực truy cầu nguyên tắc nha, ta cho ngươi danh ngạch, ngươi tiến vào thần điện, nếu là có thể mang ra cô đọng tinh thần lực bảo vật cho ta một phần, đây chính là giao dịch. Ta chỉ là siêu phàm cấp tu luyện, theo dựa vào thiên phú rèn luyện tinh thần lực là đừng suy nghĩ cái kia tốc độ quá chậm quá chậm. Mà bước vào thánh cấp nhất định phải đem tinh thần lực rèn luyện thành thần thức, ta chỉ có thể dựa vào ngoại vật rèn luyện tinh thần lực tấn thăng thánh cấp. Ta là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, nếu là mượn nhờ ngoại vật rèn luyện tinh thần lực mà nói, xác suất thành công vẫn còn rất cao, tối thiểu có 5-6/10 hy vọng. Thế nhưng là có thể rèn luyện tinh thần lực bảo vật quá. CGFD, hiếm thấy, cho dù ta thân làm chiến phủ dòng binh quán một vị thánh cấp dòng dõi, cũng không có cách nào lấy tới, nhất định phải từ di tích bên trong mới có hy vọng làm tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ta đồng ý, Diệp Thiên đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này đối song phương đều có lợi sự tình, hắn tại sao không đáp ứng. Sau đó, Diệp Thiên từ Vương Yến nơi này chiếm được nhiều hơn liên quan tới ngôi thần điện kia tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhường Diệp Thiên để ý là có thể tiến vào tòa kia di tích võ giả cũng không phải là chỉ có Trung Hải siêu cấp căn cứ, còn có một cái siêu cấp căn cứ võ giả cũng cầm giữ nổi danh ngạch, cái kia siêu cấp căn cứ chính là gọi là Trường Hà căn cứ, cái này tòa siêu cấp căn cứ xây dựng ở bờ Trường Giang bên trên, cho nên lấy như thế một cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hà căn cứ đám võ giả mỗi ngày đều tại cùng dài giang bên trong hung thú chém giết, hơn nữa phụ cận còn có hai đạo ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, mặc dù căn cứ nhân số tương đối ít, chỉ có 2.000 vạn người, so Trung Hải siêu cấp căn cứ ít 1.000 vạn người, nhưng sức chiến đấu lại siêu cường, bởi vì bọn hắn thời thời khắc khắc đều tại cùng vô số hung thú chém giết, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ không ít võ giả nhưng có chút quá an giật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Vương Yến nhắc nhở, tiểu tâm cái khác võ giả tiến vào thần điện không gian, vì bảo vật liền xem như nhận biết người nói không chừng đều sẽ chém giết, chớ nói chi là cái khác lạ lẫm võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ. Nhân tính vốn là tự tư cùng tham lam, thật loại kia lớn cao thượng võ giả quá ít cũng không thích hợp ở thời đại này sinh tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, đây là thời đại này sinh tồn pháp tắc. Thậm chí đối mặt Vương Yến, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, như cũ bảo trì một tia cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Yến ly khai thời khắc lưu lại một khối lệnh bài, là tiến vào thần điện chìa khóa một trong, mà toàn bộ thần điện chìa khóa hết thảy có 365 đem, trong đó Trung Hải siêu cấp căn cứ chỉ có 108 cái chìa khóa. Trung Hải siêu cấp căn cứ nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực nhưng tiến vào thần điện chìa khóa mới 108 đem, mỗi thế lực chìa khóa cũng không nhiều, có thể thấy được danh ngạch chân quý, Diệp Thiên cho dù gia nhập cái khác đỉnh tiêm đại thế lực nhân gia cũng không có khả năng cho hắn một cái mới gia nhập người một cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải Vương Yến muốn đầu tư hắn, hắn căn bản không chiếm được chiếc chìa khóa này, 10 năm vừa mở ra, còn có 2 tháng thời gian. Vương Yến còn có một chút không nói, những cái kia vương giả bảng gần phía trước cường giả sở dĩ còn lưu lại tại vương cấp chỉ sợ cũng là vì thần điện di tích phần cơ duyên này a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán đạo, có Vương Yến nhắc nhở, hắn trong thời gian ngắn là sẽ không trùng kích thánh cấp, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trùng kích đến thánh cấp nhưng biết được trùng kích thánh cấp thời điểm ngộ tính phóng đại, đó cũng không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói hắn có thể phục chế người khác thiên phú, có thể áo nghĩa cấp thiên phú quá hiếm thấy, hắn đến nay cũng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả thánh bảng đệ bát Thủy Thiên Nguyệt cũng không có áo nghĩa cấp thiên phú. Hắn phòng ngự thiên phú đã đạt đến 7 thành ngụy áo nghĩa cấp độ trùng kích thánh cấp thời điểm có thể lĩnh hội đến áo nghĩa cấp, xem như có một môn thiên phú có thể đến áo nghĩa cấp nhưng hắn còn muốn lấy được nhiều hơn áo nghĩa cấp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống mục tiêu liền là đem từng môn ngụy áo nghĩa cấp thiên phú phục chế đến 7 thành ngụy áo nghĩa cấp cảnh giới. Diệp Thiên định ra lại một cái nhỏ mục tiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.